Chàng rể siêu cấp, chương 1755, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn Long hét lên một tiếng, cả người vô cùng lo lắng. Chu Dĩnh đang định dùng bản thân làm kíp nổ để lấy kim thán, khiến cho năng lượng trong trận pháp tăng yền, dùng chính tinh mạng của mình để làm tiền đặt cược. Chu Dĩnh y ạnh lùng cười. Có cái gì mà không được chứ? Sư phụ cứu đồ đệ y à, chuyện rất đương nhiên. Lão nương Chu Dĩnh ta chỉ có một mình Hàn Tam Thiên là đồ đệ, sống đời này cũng không uống. Nhờ bảo với hắn rằng ngày lễ ngày tề nhớ thắp cho lão nương mấy nén hương. Cả đời này của lão nương rất cô đơn. Theo tiếng gầm lèn giận dữ của Chu Dĩnh, ngay sau đó, bà ta mạnh mẽ đưa chính kim thân của mình vào giữa trận pháp. Lúc tiếng gầm cuối cùng của Chu Dĩnh cắt yến, cả kim thản trực tiếp nổ mạnh một tiếng ở trong trận. Bù Mi ở bên trong đại trận đột nhiên có ánh sáng chói lèn, yếu này ấn ký trên trán Hàn Tam Thiên cũng giống như ấn ký trên tay Tiểu Đào phóng ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng bao trùm lấy cơ thể của hai người Hàn Tam Thiên và Tiểu Bảo. Lúc này Tiểu Đào đang nhắm chặt hai mắt lại, những hình ảnh bay nhanh xẹt qua trong đầu của nàng, khi Hàn Tam Thiên cứu giúp nàng ở trong phòng bếp, khi mình bị người khác bán đi làm nô yệ, khi mình bị đuổi ra khỏi thôn trang. Khi cha mẹ của, Huê Gióc ba bản quyền 1511 Aim Quy một nàng mang theo chính nâng bỗng nhiên, những hình ảnh trong đầu Tiểu Bảo dừng tại. Mà lúc này Tiểu Bạch đang ở ngoài đại trận gấp giọng nói. Tuy rằng năng lượng nổ mạnh của kim thân đã đủ rồi nhưng mà thời gian lại quá ngắn. Làn Long, chúng ta phải suy tính trước mới được, có lẽ các ngươi còn phải kiên trì thêm một thời gian nữa. Nghe thầy giọng nói của Tiểu Bạch, tuy rằng hiện giới Làn Long đã đổ mồ hôi, nhưng nhìn 11 con thú còn lại, không có con nào không mang gương mặt tài nhọt, môi tím tái, mồ hôi rơi xuống như mưa, rõ ràng bọn họ đã đến cực hạn rồi. Nếu như không dừng lại thì 12 con thú trong đại trận đầu sẽ bị đại trận STS sạch năng lượng mà mất mạng. Nếu như buông bỏ thì tất cả cố gắng đều sẽ uống phí, mà nếu tiếp tục thì bọn họ cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Được Hàn Tam Thiên, ta cược với ngươi. Làn Long nói xong hét tên một tiếng thật lớn, lúc tất cả những con thú khác buông ra năng tưng, Lân Long khẽ cắn mỏi. Đưa trái tim Long tộc ra. Cái gì, nhìn thấy trái tim của Long tộc ngay tập tức khiến cho 4 con rồng phải kinh hãi. Tộc trưởng, ngươi đang làm cái gì vậy? Trái tim của Long tộc chính là bảo vật tối cao của Long tộc chúng ta, nếu như không có trái tim của Long tộc thì Long tộc của chúng ta sẽ mãi mãi không thể ngẩng cao đầu được. Mấy ngàn năm nay đã nhận bao nhiêu ô nhục, chẳng lẽ ngài còn không rõ ràng? Đúng vậy, Long tộc chúng ta nếu như không có trả ín một Long tộc thì ở thế giới bát phương này chúng ta sẽ bị người ta gọi. Mà dám gọi là run, chúng ta đã nhìn dâm ngàn năm rồi, tộc trưởng, không dễ dàng gì ngài ý mới tìm được nó, sao ngài có thể lấy ra để... Trái tim Long tộc chính N1 tính mạng của Long tộc tộc dưỡng, ngài phải suy nghĩ kỹ lại. Ứ Long gấp giọng ngăn cản nói, mặc dù theo danh nghĩa mà nói, bây giờ vẫn phải tôn Hàn Tam Thiên là Hú Vương, mà bọn họ cũng rất tôn trọng Hàn Tam Thiên, nhưng nếu như để cho bọn họ lấy ra bảo vật tỏ cao của Long tộc thì bọn họ thà không cần mang nhỏ của chính mình nữa. Bởi vì đối với Long tộc mà nói, sự quan trọng của trái tìm một Long tộc không khác gì năng lượng của người tu luyện hết. Không có nó, giới hạn cao nhất của Long tộc sẽ mãi mãi là kỳ thú cao cấp mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Long tộc có trái tim này thì thậm chí có thể đến gần với chân thần, nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt. 173 UA, MQ, Tử Long cũng giống như những con rồng khác từ lâu đã phải chịu dù sự ức hiếp. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy không có hứng thú gì với cuộc đời làm rồng, chỉ biết ăn no rồi chờ chết. Nhưng trái tim của Long tộc xuất hiện nhen nhóm lén hy vọng của bọn họ cũng đốt lên hy vọng của cả toái rồng. Bây giờ, Làn Long lại định đưa trái tim Long tộc cho Hàn Tam Thiên, toại tuyệt vọng có được rồi mất đi như hè này còn khó chấp nhận hơn cả việc từ đầu đã không có gì. Nếu loài rỗng không có trái tim Long tộc thì cũng không chết, nhưng Hàn Tam Thiên bây giờ. Tuy rằng cũng biết rằng trái tim của Long tộc chưa chắc là có hề khiến cho búa bản cô tỉnh lại, nhưng ít nhất là một con rồng cũng không muốn thẹn với lương tâm. Làn Ong đau khổ cười nói. Sau đó, nó nhìn về phía Tứ Tông. Trái tim của Long tộc do Hàn Tam Thiên tìm thấy. Thứ này có ở đây hay không có quan hệ rất lớn đến hắn. Ta biết các ngư hồng phải là đang lo lắng cho riêng mình, mà là to ắng cho cả Long tộc ta cũng giống như vậy. Nhưng khi tiếp xúc với nhân loại nhiều hơn, ta cũng đã hiểu được một đạo tí. Một mình trường thành đợt tiến con đường thành thần không phải là không thế được, nhưng nó được xây dựng nhờ nền tảng có thực ực, ngoài ra còn có một bộ thân pháp siêu mạnh tên UUF Zog 3 bản quyền 1511 SQ là ôm đùi. Ôm một cái được thật tốt, ôm đến khi tong trời lở đất, chỉ cần mình ôm lấy hắn thật chặt thì cho dù kẻ thù có mạnh đến đâu đi nữa, ông đây cũng chỉ cần ôm đùi là được. Làn Long dùng mọi thứ trong bảo khổ, đường như đều dùng hết ở trên người Hàn Tam Thiên. Chu Dĩnh dám lấy mạng ra để cược với Hàn Tam Thiên, mình. Ấy ra trái tim của Long tộc thì có gì mà không dám chứ? Hàn Tam TH tẻn, từ nay về sau Long tộc đều phải dựa vào ngươi, ngươi nhất định phát tỉnh lạc cho ta. Lần Long cắn chặt răng một cái, trực tiếp ném trái tim của Long tộc vào trên người Hàn Tam Thiên đang nằm trong trận pháp. Ngay lập tức ánh sáng trong trận pháp bùng lên mạnh mẽ, thậm chí khiến cho hang động đen tối không thấy được năm ngón tay chiếu sáng giống như là ban ngày. Trong chủ đệ tử của Tứ Phong, Lam Mộng Tịch nhận được thông báo của đệ tử từ văn động có ánh sáng tóe lên khiến nàng ta rất giật mình, vội vàng mang theo đệ tử của Tứ Phong chạy đi. Khi đến từ văn động thì mưa cũng đã tanh. Trước động trống không, trong động dường như cũng, 2093 bản quyền 1517 âm ngỏ chưa có động tình gì. Do khi một nhóm ngu, họ ỉ có lá gan lớn đĩ vào từ văn động, bên trong từ văn độn không có gì hết, thậm chí mèn ngay cả. Yêu quái, trong từ văn động cũng không thấy đâu nữa. Mà một TH này, hư vỏ giới của phá ỉ hư vỏ có mấy chùm, là sáng đang xuyên tháng vào cảnh công không gan. 13 AS, IUS, G, 2093 bản quyền 1517 phỉ vô. Cách chương.